A Sâm vốn đang ở ngoài hoa viên ngắm gái đẹp, lúc này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm trong đám đông, vẻ tao nhã phong độ ngày thường đã biến mất không còn tung tích. Lâm Tu Kiều đang định chạy đến đã bị Ngô Quế Lan kéo lại, cô bị môi đưa mắt nhìn sau lưng A Sâm, chờ một lát. Lâm Tu Kiều nhìn theo, lúc này Tiểu Kinh vừa mới ở sau lưng A Sâm chạy ra, cười hi hi tiến về phía hai người. Mà ánh mắt A Sâm lúc này đột nhiên sáng ngời, giống như thấy được cứu tinh, lập tức lao về phía một cô gái tóc ngắn đứng gần ban công. Đó là ai? Ngô Quế Lan hỏi. Cô gái kia tóc chỉ dài đến mang tai, nhưng tóc mái rất dài, gần như che khuất đôi mắt sáng ngời. Dường như cô ấy có chút lạ lẫm, một mình đứng cạnh ban công, mặt luôn cúi gằm, không hề bắt chuyện với những người xung quanh mình. Nhìn thấy A Sâm chạy đến ôm chầm lấy cô gái như ôm lấy con gấu bông, Lâm Tu Kiều cười. Là đàn em khóa dưới của A Sâm, tên Phương Tiểu Ngôn, còn chưa tốt nghiệp đã bị tên khốn đó lôi vào công ty. Nhưng mà anh xem ra chỉ là để A Sâm chuyên dùng tiếp thêm can đảm. Do dự một lát, anh lại nói tiếp. Từ nhỏ A Sâm chỉ sợ ma, ha ha, mà là gan Tiểu Ngôn lại rất lớn. Anh cũng không nói hết, chuyện này kể ra rất phức tạp, nhất thời cũng không nói cho rõ ràng được, cũng chẳng tất yếu kể lể trong tiệc cưới của hai người. Lúc này, Tiểu Kinh đã chạy tới bên hai người, sung sướng chen vào giữa, kéo tay cả hai. Con làm gì vậy? Ngô Quế Lan nhìn anh chàng cao lớn đang ôm chặt lấy cô gái mà run rẩy, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của những người bên cạnh, dường như đã hiểu ra 8-9 phần. Tiểu Kinh nhún vai, tỏ ra vô tội. Không có gì, giống như lần đầu tiên gặp mẹ thôi, chỉ trách chú ta vô dụng, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt mẹ. Ngô Quế Lan thở dài, cô thấy ánh mắt của cô gái tóc ngắn kia nhìn đến đây, hẳn là đã thấy Tiểu Kinh. Ừ, cho nên phải dạy dỗ cậu ta một trận. Lâm Thu Kiều vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng miệng lại nói ra những lời vô tình. Cúi người, anh in xuống một dấu hôn trên mặt vợ. Đi thôi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, chúng ta đi tiếp khách. Nếu không phải bận chào khách, có lẽ anh còn đi giúp Tiểu Kinh một tay. Ngô Quế Lan cười ngọt ngào, cầm tay anh đi về phía các vị khách. Tiểu Kinh giống như hoa đồng quấn quýt theo bên họ, chỉ có điều trừ vài người ra, không ai có thể nhìn thấy nó. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.